Ngôi nhà này thật ra không phải là ngôi nhà của tên trưởng quan ngày xưa. Độ Sẹo lặp lại theo câu nói của Thiên Cửu, rồi suy nghĩ mông lung lắm. Phần gã từ xưa tới giờ làm bố chánh xứ, chỉ lo chuyện sổ sách và độ kiếp, chỉ biết án sát có những khẩu quyết để xử án. Này muốn tận tai nghe được giải thích từ Thiên Cửu, bèn nói: Dương huynh có phải nói rõ hơn cho tại hạ thông thì mới giúp huynh được. Thiên Cửu mỉm cười: Chuyện còn con này làm sao mà khó dễ được y. Y ngồi xuống một bên, bốc một nắm đất, bảo Độ Sẹo quan sát thật kỹ xem bên trong có cái gì. Độ Sẹo đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Thiên Cửu, đoạn dùng tay bới bới bên trong. Được độ mấy giây thì thấy mấy con kiến đen bò ra. Cửu thấy phản ứng của Độ Sẹo thì thoáng chút ngờ vực, khó hiểu, bèn giải thích: Phàm thân là án sát, mỗi khi giải quyết những vụ án có liên quan đến quá khứ, bước đến hiện trường thì nhất định phải ưu tiên dùng khẩu quyết để điều tra về tình hình địa lý, gọi là thấu. Khẩu quyết này cho phép người dùng biết được khu vực hiện trường trước kia trải qua những biến động về địa chất gì hay không. Khi vừa đến đây, nghe được câu chuyện về trưởng quan, Cửu mới áp dụng thấu thuật. Thấy đất đai ở nơi đây tơi xốp, nhưng ổ kiến lại xây rất nông. Đơn giản là vì ngày xưa ở bên dưới đây là sông, kiến lại sợ nước. Thêm vào đó, ở chân tường, ở cột nhà có dính cả vỏ ốc. Mái lợp nhà lẫn giữa những tán lá dừa ta còn có cả lá dừa nước. Ở phía sau có công cụ đánh bắt cá. Tục lệ xây nhà ở miền Tây từ trước tới nay trọng lấy vật dụng có sẵn để tiết kiệm. Ở vùng gần sông nước, nhà nào cũng thủ sẵn một bộ trải lưới để bắt cá, mục đích là để phòng hở những mùa làm ăn thua lỗ thì có thể ra sông kéo cá để ăn qua ngày. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để khẳng định ngày xưa ngôi nhà này xây cạnh bờ sông ấy lại bốc lên mùi tử thi, âm khí dày đặc, khả năng là dính líu đến pháp trường chặt đầu không có nhỏ. Độ Sẹo nghe xong thì buông lời ngờ vực: Nhà lão trưởng quan ngày xưa cũng từng xảy ra vụ tẩy đình, âm khí cũng tích tụ, nên chỉ dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt mà khẳng định, e rằng Dương huynh không thuyết phục được tại hạ rồi. Cửu lạnh lùng: Độ huynh nói không sai, vậy Cửu xin nói thêm, án sát không chỉ dùng một khẩu quyết mà truy tra được thực hư, cho nên áp dụng khẩu quyết thứ hai, đó là nghi. Có hai giả thuyết: nhà của Thạch vốn là nhà của trưởng quan, hoặc là ngược lại. Độ huynh nói những manh mối Cửu tôi tìm được là nhỏ nhặt, nhưng đó lại chính là điểm làm cho án sát phải đưa ra những nghi hoặc của bản thân, tự chất vấn lại xem như vậy đã đủ cơ sở hay chưa. Việc đưa ra kết luận có thể giết oan một người, cho nên cẩu thả là điều quyết tuyệt đối cấm kỵ. Được, vậy các hạ nói tiếp đi. Tại sao Cửu tôi lại suy luận nhà của Thạch ngày nay là nhà của trưởng quan ngày xưa để dễ bị lung lay? Dương huynh đi theo tôi sẽ rõ. Cầu dẫn Độ Sẹo đi qua hiện trường loang lổ những vệt máu, tiến vào gian nhà chính. Trời giờ bây giờ là giữa trưa. Ở bên ngoài văng vẳng có tiếng quạ kêu gọi bầy. Tiếng quạ như sướng lên một khúc nhạc nền cho tiếng bước chân của hai người. Cầu dừng lại ở cây cột nhà chính. Ở phía sau là bàn thờ tổ tiên. Nền đất bên dưới lỗ chỗ vảy rồng. Y giơ tay ra hiệu cho Độ Sẹo dừng lại, đoạn chỉ dọc theo chiều dài của cây cột trên những cây xà bắt ngang lên cao, rồi hỏi: Độ huynh có thấy điểm gì kỳ lạ hay không? Độ Sẹo nhìn Cửu rồi nhìn cây cột, tặc lưỡi bảo không có biết. Cửu mới nói: Để Cửu tôi cho huynh một gợi ý. Ngày xưa vợ vị trưởng quan đẻ ra một hài nhi đầu người thân nhện. Từ đó về sau cả gia tộc lâm vào biến cố. Từ đó tới nay đã bao nhiêu năm rồi? Là hơn trăm năm. Vậy tại sao nhà cửa lại mới như vậy? Độ Sẹo ngước lên nhìn, quả nhiên những dấu chêm gỗ giao nhau của xà nhà, ngoài một chút mạng nhện thì dầu gỗ vẫn còn một màu đen tuyền, dường như đã tỏ ra chút ít. Gã đi tới đi lui quan sát gian nhà chính một lượt, đoạn quay về phía Cửu: Dương huynh nói đúng, không có dấu hiệu của sửa chữa, cộng với manh mối về tổ kiến. Chân tường, cột nhà, ngư cụ, không lẽ... Cửu khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, đã có người xây ngôi nhà này đè lên chỗ pháp trường ngày trước cho Thạch, rồi nói dóc với hắn rằng nơi này được sửa chữa lại là nhà của vị trưởng quan. Mục đích là gì cửu tôi không rõ, bởi vì vậy mới nhờ Độ huynh tìm giúp tôi tung tích của người quản lý khu này. Còn nữa, trong vòng 20 năm qua, ngoài gia đình của Thạch, còn có ai chuyển đến đây hay không? Độ Sẹo chỉ nghe xong rồi để đó, chứ chưa hứa với cửu chuyện gì. Cửu xin gã một tấm giấy, vẽ lại kết cấu của ngôi nhà sơ qua, rồi bỏ vào trong tối. Xong, cả hai rời khỏi hiện trường. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống, làm cho sự ồn ào của phố xá mang một màu khó chịu gấp bội. Cửu và Độ Sẹo bước đi, mỗi một người mang trong đầu một suy nghĩ. Không ai nói với ai câu gì. Bất chợt, từ xa vang lên tiếng trẻ con cãi nhau ầm ĩ, lẫn giữa dòng người đang chen nhau đến xem là Cửu và Độ Sẹo. Cả hai nhân mặt khi bị người dân hiếu kỳ xô đẩy, suýt ngã mấy lần. Mấy giây sau, người dân đứng thành một vòng tròn. Ở bên trong là hai đứa trẻ độ 7-8 tuổi đang vật nhau sống chết. Thằng lớn đang chiếm thế áp đảo hoàn toàn. Nó đè thằng nhỏ xuống rồi liên tục ra những cú đấm bôm bốp như trời giáng. Người dân ở đây quả là vô tâm. Thấy thế ấy mà không có ai can ngăn, lại còn hò reo cổ vũ. Lúc cửu định chen ra thì nghe tiếng của một tên lính khố xanh quát lên. Tên lính này phải vất vả lắm mới lôi được hai thằng con nít đang choảng nhau như hai con gà đá. Người dân thấy vậy thì chè môi bỏ đi, còn đang hay mà lại bị phá đám. Lúc ấy cửu và Độ Sẹo định quay lại thì nghe tiếng quan binh quát mắng, hỏi lý do vì sao mà hai thằng nhỏ nó đánh nhau như vậy. Chỉ nghe thằng to con bảo, nó với thằng mất dạy nhà chú Thạch chưa chết, nó nói con khùng, tối hôm qua con thấy chú Thạch rõ mà. Thằng nhỏ con bị đánh cho bầm dập, vẫn gân cổ lên. Thì anh khùng chứ gì, cả nhà ông bị lột ra, anh nói gỡ ông về ông đè chết mẹ. Nói xong nó lại định lao vào đánh nhau tiếp. Tên lính khố xanh chỉ biết chặt lưỡi. Bỗng từ đằng sau, Cửu và Độ Sẹo bước tới, ánh mắt thoáng lên vẻ bối rối. Cửu lôi bả vai của thằng to con, trong khi Độ Sẹo giữ thằng nhỏ. Cửu bảo, thằng nhóc này mới có tí tuổi mà đã nói dóc nói láo, coi chừng ông bà không phù hộ, sống không có thọ nghe em con. Thằng nhỏ thấy Cửu thì dè chừng, nó mếu môi, con không có nói dóc, tối qua con không ngủ được, con đứng dậy ra hè đi đái, con nghe trong bụi chuối có tiếng động, chú Thạch tự dưng chú nhảy sổ ra, con chưa cả kịp vạch quần, đái ướt nhẹp cả quần mà. Tên lính khố xanh nói chen vào, trời khuya thì nhìn không rõ mặt, có khi thằng bố mày đi uống rượu về rồi hù ma mày đó con. Thằng nhỏ kiên quyết, cha con không có uống rượu, về là ông nằm trên sạp ngáy phò phò, chú Thạch ở cái làng này ai mà ông biết. Lúc con vừa kêu tên ông chạy lại bịt miệng con. Lát sau còn có người nhảy ra từ bụi chối, tay cầm cây dao xông tới, mà sau đó có người chi hô bảo là cả nhà chú Thạch bị giết, thì người kia mới bỏ chạy. Cửu nghe xong thì ngờ ngợ, biết là có gì đó không ổn, bèn bảo tên lính ở lại kiểm soát tình hình, không cho hai thằng này đánh nhau nữa. Đoạn móc túi cho anh ta vài đồng, hắn mỗi tay nắm một áo thằng nhỏ, dọa sẽ lôi lên quan nhốt vào kho củi thì hai thằng mới thôi cãi lộn. Lúc Cửu vừa đứng dậy, Độ Sẹo đứng sau lưng y từ bao giờ, y nói mà không quay đầu lại. Không thông minh, không thông minh một chút nào Độ huynh ạ. Những bộ da bị khâu lại thành cái võng đâu rồi? Độ Sẹo đáp, chẳng lẽ Dương huynh lại tin lời thằng nhóc 8 tuổi, hay là lại một chi tiết lọt vào khẩu quyết nghi của huynh? Cửu quay người lại, Độ huynh nói sao cũng được, tôi thì chỉ muốn biết tung tích của những tấm da thôi. Độ Sẹo thở dài, quan huyện đã chôn xuống với xác rồi, vậy thì phải quật mồ lên, thời gian không còn nhiều đâu. Nãy Độ huynh còn chưa chịu trả lời cho Cửu biết việc tôi nhờ huynh tìm thân phận của người quản lý trước kia và những người đã rời nhà tới làng này trong vòng 20 năm trở lại đây. Độ Sẹo chỉ cười cười, bảo bây giờ mà đi quật mồ thì phải cần người trợ giúp. Chuyện kia chỉ cần làm loáng một cái là xong, nhất quyết theo kẻ ở bên cậu. Cậu thấy vậy mặc dù khó chịu nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói độ sẹo dẫn đường. Làm như thế nào để có lính khố xanh tiếp sức quật mộ thì trông cậy vào độ sẹo. Gã nghe xong chỉ cười cười, một mình xông vào trong. Mấy phút sau thấy dẫn tới 20 tên khố xanh đằng sau, khiến cho cậu không hiểu, vừa có chút thán phục. Có một chi tiết độ sẹo thu nhặt được lúc ở bên trong. 8 nạn nhân trong vụ giết người lột xác được chôn ở cánh đồng lớn chứ không phải trong khu nghĩa địa của làng. Họ được chôn chung với đám người trôi sông lạc chợ. Hỏi ra thì chính quyền sợ chôn với dân làng sẽ có chuyện tẩy đình. Cậu nghe xong nhăn mặt, bảo lính cứ dẫn đường. Chuẩn bị xong công cụ thủ tục, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Băng qua hàng chục mẫu ruộng mới thấy từ xa những nấm mồ nằm chơ vơ ở trên trời san xám, lẻ loi, ảm đạm. Trong đầu của cậu nghĩ, có chết cũng không thể để chị gái của mình nằm lại ở cái chốn quỷ quái này. Tự dưng bước chân của y càng đi càng dứt khoát. Không khí xung quanh u tịch, đường chân trời đậm lên những bụi tre lung lay trước gió. Ở phía sau khu nhà mồ có một cây còng nhỏ, bao quanh cây còng là những bụi chuối đung đưa đùa giỡn. Khu này có phải đến ngót 20 cái mả, 8 cái vừa đắp đất vẫn còn một màu đen. Mùi sình non sọc lên pha lẫn mùi mạ. Bình thường cái mùi này nó dễ chịu lắm, không hiểu sao hôm nay nghe xong chỉ muốn nôn mửa ra. Cậu nhìn lên linh vị của từng ngôi mộ, đặc biệt chú ý vào linh vị của Thạch. Lính gác xung quanh ai nấy đều cuốc xẻng đầy đủ, chỉ chờ có lệnh của cậu liền xúm lại với nhau để quật mả. Tiếng đào đất như hòa vào cơn gió lạnh ngắt của buổi chiều, làm cho ai nấy nghe mà cũng sởn cả da gà. Người mới chết chưa được bao lâu ấy vậy mà lại phải quật mộ. Đám lính nhăn mặt, đứa nào cũng lẩm bẩm miệng niệm Phật, luôn mồm buông lời cáo lỗi với chủ mộ. Cửu và Độ Sẹo thấy vậy cũng muốn trấn tĩnh đám binh lính, mỗi người cầm theo một bó nhang đi xung quanh 8 cái mả, miệng cũng nhẩm kinh Phật. Cả Cửu và Độ Sẹo biết làm như vậy chả giúp ích gì ngoài việc sốc lại tinh thần của đám lính, sợ rằng bọn chúng hoảng sợ mà làm hỏng việc. Âm thanh đều đều vang lên. Ở trên cao, những đám mây dần dần trôi ngả sang màu đen, đồng nghĩa với việc trời đã bắt đầu chuyển về chiều. Một hồi sau, 8 cái quan tài được sắp xếp gọn gàng ở trên mặt đất. Cửu lệnh cho quân lính đốt đuốc, mình thì cùng Độ Sẹo cầm theo 2 cây sẻng, mỗi người cậy nắp 4 cái quan tài. Mùi hôi thối của xác chết bị lột ra bốc lên kinh khủng. Gió chỉ nhẹ nhẹ, thế nhưng sống lưng của ai cũng nổi cả da gà. Có người đứng gần ánh lửa thấy cũng không hết, cả hơn 20 mạng người. Thế nhưng ở đây chỉ có Độ Sẹo và Cầu vẫn giữ thái độ rừng rưng. Việc phá án mới là điều họ cần tập trung, ấy như vậy cũng dễ hiểu. Cửu dở tấm vải nệm, lần lượt đến từng cái quan tài mà xem. Theo bài vị đặt ở đằng trước và đầu tóc ở bên trong, tìm được bộ da của cái xác hoài nghi là Thạch. Theo hiện trường ban đầu, những cái xác đều bị lột ra, da bị cắt sơ sài để khâu thành những cái võng. 2 đầu võng bị siết chặt lại để cột dây. Ánh mắt của Cửu chăm chăm, miệng lẩm bẩm: Tại sao lại như vậy? Tại sao? Độ Sẹo lên tiếng: Dương huynh, huynh có khúc mắc gì sao? Cửu đáp: Giết người lột da tôi cũng từng qua vài vụ, đa số đều làm cho vụ án thêm khó khăn, hoặc là hung thủ vì thù oán giết người cảm thấy chưa hả dạ mới lột da nạn nhân. Điều tôi hoài nghi là tại sao vụ án này hung thủ lại khâu ra thành cái võng? Thì có thể là cái võng liên quan đến Hải Nhi. Tuyết Minh khai rằng đang đêm còn nghe tiếng ru, trong lúc đó mẹ thường đưa võng để cho con mình ngủ sâu hơn mà. Ý huynh nói hung thủ muốn để lại một lời nhắc nhở. Hải Dương huynh, tại hạ chỉ nêu ra giả thiết của mình, huynh mới là án sát. Cửu nghe xong gật gù, vì câu nói của bố chính. Y biết Độ Sẹo tuy rằng được cử để giám sát mình, nhưng y tuyệt nhiên chưa tỏ thái độ hạch sách gì với việc làm của mình. Còn về phần Độ Sẹo nói võng liên quan đến Hải Nhi, cậu không đồng ý. Việc đám trẻ đánh nhau vì thông tin Thạch còn sống, bây giờ quật mã lên lại thấy điều khó hiểu. Cơ bản, cậu đã có tính toán của riêng mình. Độ chính xác không cao, nhưng vẫn đáng tin hơn suy nghĩ của Độ Sẹo. Chỉ là tạm thời, bây giờ không có nói ra được. Cửu lượn thêm một vòng xung quanh những cái quan tài, xác nào cũng lật lên xem hết tất cả những đường cơ bốc mùi hôi thối, mò mẫm lên những hốc mắt, hàm răng, tóc, tai. Cửu còn dò cả miệng của nạn nhân ra, rồi đưa lên mũi ngửi, khiến cho đám binh lính đứng ở bên ngoài bây giờ đang nôn thốc nôn tháo cả ruột cả gan. Ở quan tài nào, cửu cũng xem những bộ da được may thành võng lâu nhất. Da bị lột lúc người còn sống, cho nên tiết ra chất dịch màu vàng nhớp nháp. Cửu nhìn kỹ hai đầu võng, kéo những đường rách soi mói. Độ một tiếng sau mới gọi người tiến hành cúng kiếng rồi chôn quan tài giống như cũ. Cửu đứng nhìn người làm, y đặt tay lên cầm, y suy nghĩ những manh mối thu thập được. Một lát sau thì thấy Độ Sẹo tiến tới hỏi: Dương huynh chắc đã biết ít nhiều. Nhiều thì không nhiều, nhưng cũng vừa đủ. Độ huynh có thể giúp tôi điều tra lai lịch được chưa? Độ Sẹo cười cười bảo: Sáng giờ quan sát Cửu nhiều, bây giờ cũng phải dở ra. Một số bài không theo thiên hạ chắc là không coi ai ra gì. Nói đoạn, gã lấy kim bài khuỵu gối đào một cái lỗ đặt xuống. Gã ném kim bài rồi lấp đất, đoạn đặt cả hai lòng bàn tay lên. Gió vẫn chưa ngừng thổi, mái tóc của Độ Sẹo bay phất phơ bỗng im bặt. Gã lẩm nhẩm những lời chỉ có mình gã nghe thấy. Một lúc sau đứng lên, kim bài không hiểu sao lại nằm gọn trong tay từ bao giờ. Đúng là Cửu đã quan sát trầm trồ mà vẫn có những biểu hiện trên khuôn mặt. Y chỉ lạnh lùng: Sao rồi? Độ Sẹo vừa định lên tiếng thì nghe tiếng chân bình bịch ở đằng sau. Một người lính khố xanh hớt hải chạy tới. Hắn thở rồi lẩm bẩm, nói rằng Tuyết Minh đã vượt ngục, gây ra một vụ án tày trời khác. Quan lớn hiện đang nổi trận lôi đình, lệnh cho anh ta tức tốc triệu tập Cửu và Độ Sẹo về. Ngựa xe đã chuẩn bị xong. Cửu nghe tin em chị gái biến mất thì trong lòng mặc dù muốn biết thông tin về vụ án, nhưng cũng không tài nào nghe Độ Sẹo trình bày xong được. Cả hai tức tốc quay lại phủ quan. Vừa đến nơi, xe còn chưa kịp dừng, Cửu lao xuống. Hiện trường đang bị bao vây bởi rất nhiều lính. Tuyết Minh đang bị đóng gông điệu ra từ cửa chính. Nàng mặc áo tù nhân, máu bê bết cả người. Thấy Cửu, nàng vùng dậy ra khỏi tay của hai tên lính khố xanh. Thế nhưng vô dụng, chỉ nói theo bằng những câu pha lẫn tiếng lấc nghẹn ngào: Em ơi, chị bị oan, là chị bị oan em ơi. Cửu chạy đến, hai tên lính khố xanh thấy vậy cũng buông lỏng một chút. Tuyết Minh lao ra gục vào lòng Cửu mà nức nở. Trong tình thế này, Cửu không biết động viên chị gái mình ra sao. Bỗng nhiên lúc này, trong cơn nức của chị gái, Cửu nghe Tuyết Minh đang thì thầm ở bên tai, ngụy trang khéo léo: Em đừng nói gì với ai cả, tối nay đến phòng giam gặp chị. Vừa nói, đôi bàn tay của Tuyết Minh đưa vào túi của Cửu lấy đi thứ gì đó. Nhất thời không rõ chuyện gì, thế nhưng tuyệt nhiên Cửu tin chị gái của mình, cho nên mặc kệ. Thủ pháp của Tuyết Minh vô cùng khéo léo, tất cả những người gần đó đều không phát hiện được. Điều này gieo vào đầu Cửu nhiều suy nghĩ. Mọi chuyện đang diễn ra theo những hướng mà Cửu không thể dự liệu. Uẩn khúc trong vụ án này vẫn dĩ nhiên không hề ít. Trước mắt cứ án bình bất động, xem như thế nào. Tuyết Minh vẫn không thôi khóc lóc, bịu dịu lên xe, diễn xuất rất chất. Cửu cho rằng chị gái mình bao nhiêu năm xa cách, hẳn là có một vị trí vô cùng quan trọng ở chân giới. Dù gì Dương gia nhà y mấy đời nay nức tiếng, âu cũng không tránh khỏi sự dòm ngó của nhiều thế lực. Độ Sẹo bước đến: Sao? Vậy không đi cùng lệnh tẩy sao? Cậu chỉ lắc đầu cười nhạt, vẻ mặt ngao ngán không biết là thật hay là giả. Độ Sẹo hỏi Cửu có muốn vào xem hiện trường hay không. Cửu đồng ý, cho rằng đây là chuyện dĩ nhiên. Y tin vào hiện trường thứ hai sẽ có rất nhiều manh mối hơn là hiện trường ở nhà Thạch. Vốn đã được dọn dẹp khi Cửu đến, lệnh bài của hai người lại được dịp sử dụng. Trong sảnh giữa nhà, vết máu loang lổ, thậm chí là đọng lại thành vũng. Những bộ da may võng được tháo ra đặt ở đằng trước. Cửu ngồi xuống xem xét kỹ từng bộ da. Cái nào cũng đều có dấu thắt chặt ở đầu, khiến trông nó nhăn nhúm vô cùng khó coi. Cửu lật mặt trong, dùng tay xoa lên, cảm nhận một số chỗ khác nhau. Cửu cẩn thận kiểm tra như vậy, tất cả các bộ da có ở đó, chúng đều bị khuyết một phần da ở thắt lưng, nhưng không biết là bị đem đi đâu. Dường như đã có những manh mối cần thiết, Cửu đứng dậy rảo bước, xem xét mọi ngóc ngách trong căn nhà. Nơi này là và nhà của Thạch đều tạo ra một cảm giác âm khí dày đặc, lạnh lẽo cả người. Tuy nhiên có một điểm chung là nhất thời Cửu không thể nhớ ra được nó là cái gì. Có lẽ là vì y bị ảnh hưởng bởi chuyện sinh tử của chị gái mình. Thần trí của y bắt đầu bấn loạn, đi vòng quanh xem xét, không thấy có gì mới, cũng không nhớ được chuyện giống kia ra sao. Cứ bảo Độ Sẹo quay về gấp, nội trong đêm nay phải tìm cách phá vụ kỳ án. Lúc quay ra, Cửu thấy mấy tên lính đang nói một thứ gì đó, bèn đến xem, là con búp bê được gắn vào phần thân nhện làm bằng rơm, sơn đen loang lổ. Con búp bê to bằng đứa trẻ độ 3 tuổi, thân phủ một lớp da người, có lẽ được lấy từ thắt lưng của những bộ da kia. Cửu quan sát con búp bê thật kỹ. Câu hỏi về việc tại sao lại lột da thắt lưng để chụp lên người búp bê. Đúng là điều này, ở vụ án của nhà Thạch, Cửu đã bỏ qua chi tiết của con búp bê. Nhớ lại những bộ da ở trong mồ cũng có những đường cắt tương tự, nhưng nó không phải là thứ Cửu cảm thấy hai căn nhà có điểm chung. Cửu đặt búp bê vào trong túi của đám lính, cùng Độ Sẹo quay ra lên xe trở về. Vừa lên xe, Cửu nói, hung thủ có vẻ như biết được chúng ta đang tìm những người có liên quan. Nhà thổ địa đời trước đã chết, manh mối chỉ còn lại ở những hộ mới dọn đến trong vòng 20 năm. Nếu như trong đêm nay lại có người bị hạ sát, coi như lâm vào đường cùng. Độ Sẹo hỏi, nếu vậy chuyện để cho Lệnh Tỷ là nghi phạm hàng đầu có ý nghĩa gì đối với hắn? Cửu lạnh lùng đáp, rõ ràng là một lời đe dọa đối với tôi. Hắn thách thức khả năng của án sát, qua đó khiến tôi không tập trung phá án. Chưa kể chị tôi là tình nghi hai vụ trọng án như vậy, thế nào bên quan cũng xử chị tôi chết sớm hơn. Vụ án khép lại, tôi với huynh không thể điều tra được một mục tiêu trúng đến mấy con nhạn. Tên này tôi rõ ràng chắc chắn hắn là người có vị trí ở trong chân giới. Độ Sẹo im lặng không đáp. Quả nhiên như Cửu dự tính, lát sau khi xe vừa đến nơi, Độ Sẹo nhận được tin Tuyết Minh sẽ bị đem ra hành quyết vào chiều mai để trấn an dư luận. Đối với thông tin này, Cửu cũng đã dự liệu được, cho nên cũng không có bất ngờ lắm. Nhưng trong lòng y đang đau như xé ruột, nóng như lửa đốt. Độ Sẹo cũng biết việc này mình cần làm. Y báo lại danh tính của 3 hộ mới dọn đến làng này trong vòng 20 năm trở lại đây. Cả 3 hộ đều dọn đến trong cùng một năm. Một hộ của ông Tư xóm giữa làm nghề đánh cá, năm nay đã 45 tuổi, gia đình có 4 người con đều đã chết trận, vợ chết cách đây 5 năm. Hộ thứ hai của bà Trệt buôn bán vải ở chợ, nhà có một người con trai, cũng chính là người quản ngục, đã có lần cố gắng minh oan tội cho Tuyết Minh. Hộ thứ ba là hai chị em, họ chỉ dọn ở được 4 năm, người chị mắc bệnh nan y mà chết, người em chẳng bao lâu sau cũng bỏ làng mà đi. Cửu trầm ngâm, thông tin này cần thêm một chút thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên sực nhớ lại lời nhắn của chị gái, Cửu nói với Độ Sẹo, bây giờ phải đi vào thăm Tuyết Minh. Cửu dự đoán chính xác là Độ Sẹo dĩ nhiên không để ý đi một mình, có lẽ Tuyết Minh đã dự đoán gì đó. Cửu không mấy bận tâm, vừa vào đến khu trại giam đã nghe tiếng Tuyết Minh gào khóc thảm thiết. Cửu cho rằng nàng đã có mưu kế, cho nên lần này không có bồn chồn lo lắng như lần trước. Vừa vào phòng giam, Cửu thấy nhanh chóng chắn phía sau Độ Sẹo, đề phòng Độ Sẹo nghi ngờ, cũng là cách để Tuyết Minh chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên ánh mắt của Tuyết Minh rất bình thản, cô ra vẻ ốm yếu không thể ngồi dậy được, buộc Cửu phải đến gần đỡ dậy. Độ Sẹo thấy vậy nên để anh em họ ở đó đứng ở cửa phòng quan sát Tuyết Minh. Tuyết Minh hết sức nhanh tay tranh thủ từng giây thả cái gì đó ra ở trong miệng, động tác vờ như khóc lóc thảm thiết. Hai tay của Cửu đón lấy nó là một mảnh giấy, thứ hồi chiều mà Độ Sẹo đưa cho Cửu để trong túi áo. Lúc Tuyết Minh bị giải đi, Cửu cảm giác như nàng lấy đi thứ gì, thì ra là tờ giấy này. Cửu nhìn nó, thần thái bất chợt xa sầm. Nếu không có bản lĩnh của án sát, e rằng đã kêu lên một tiếng. Lúc ấy, Tuyết Minh lại nấc lên một lần nữa, tay vò vò tờ giấy đưa lên miệng nuốt thẳng vào bụng. Ánh mắt của Tuyết Minh hàm chứa rất nhiều thông tin. Cửu biết là nàng cũng đã có kế sách, cho nên giả vờ im lặng, nói vài câu an ủi Tuyết Minh cho lấy lệ, rồi từ biệt ra về. Trên đường về Cửu không nói, Độ Sẹo thì cứ đinh ninh rằng y đang suy tính chuyện cứu chị gái, cũng không hỏi gì thêm. Mảnh giấy khi chiều được Tuyết Minh xé nhỏ, vừa đủ để ghi dòng chữ bằng tiếng Hán. Trong phe Tử Vĩ Hồ có một người tên là Dương Minh. Phần 17: Vật hy sinh. Cửu vừa bước chân vào chân giới chưa đầy một ngày mà biết bao nhiêu thứ đã ập đến. Vụ án hiện tại so với những vụ án mà Cửu từng xử lý khác nhau một trời một vực. Ở vùng nhà nhện hình nộm này, không biết đâu là thực, đâu là giả, người nào là đáng tin, người nào đáng ngờ. Ngay cả chính bản thân mình còn có cảm giác lâng lâng, không biết có nên đưa ra những suy luận hay không. Cửu ngồi xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người dân tấp nập mua bán, các hàng nước, hàng đồ ăn đông kín, tiếng hò reo hòa vào cái dịu nhẹ của buổi tối ban đêm. Thế nhưng y không tài nào tập trung được. Độ Sẹo ngồi đối diện với y, khoanh cánh tay, chân trái nhịp nhịp, chờ đợi kết luận. Cửu nhìn gã rồi gõ vào tấm ván, tên đánh ngựa thò đầu vào. Y bảo hắn chậm xe lại, chở bọn họ đến một nơi hoang vắng. Trong đầu của Cửu bắt đầu xuất hiện những ngờ vực với Tuyết Minh, nhất là sau khi nàng đưa tờ giấy ghi dòng chữ Hán tố cáo Dương Minh. Cách nàng hành sự hết sức chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Cửu biết bây giờ có nghi ngờ Tuyết Minh thì thể nào cũng bị chi phối bởi tình cảm. Trước tiên cứ tin nàng đã. Nếu như lời Tuyết Minh nói là thật, nàng hẳn phải giữ chức vụ gì đó trong Cửu Tử Quan. Biết được bí mật đó đồng nghĩa với việc Tuyết Minh là gián điệp đang điều tra Tử Vĩ Hồ. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Tuyết Minh lại ở nhà của Thạch? Nếu như có người đưa nàng tới làm thiếp cho Thạch, thì hẳn Thạch cũng liên quan đến Cửu Tử Quan. Nhưng nếu Tuyết Minh tự tìm đến, Thạch hẳn là dính dáng đến Tử Vĩ Hồ. Thêm vào đó, việc Tuyết Minh trở thành hung thủ trong những vụ giết người lột da là cố tình hay là vô tình? Đêm hôm đó, nàng đã nhìn thấy những gì? Một thai nhi mình nhện đầu người đang bò trên sân, hay là thằng bé lang thang trong đêm với khuôn mặt trắng bệnh bạch, hay những lời ru từ cô gái cụt đầu ở đầu giường? Chúng nó liên quan gì tới những người bị hành hình bằng cách chặt đầu ngày xưa? Đã dối thì lại càng dối, nếu không tìm được manh mối sẽ tự chui vào ngõ cụt. Nghĩ đến đó, Cửu tạm thời gói ghém vấn đề này lại để trong ngăn tủ của trí óc. Nói về Dương Minh Độ Sẹo thì có những chứng cứ rõ ràng hơn có thể suy luận nội bộ của Cửu Tử Quan đang phân chia trầm trọng. Lý do nói như vậy bởi vì Tuyết Minh nghe nói Tử Vĩ Hồ có một người tên là Dương Minh. Vậy là có hai, à không, khả năng là ba khả năng. Thứ nhất, Dương Minh là người của Cửu Tử Quan để theo dõi Cửu, nhưng bị người khác sắp đặt, cũng là gài bẫy luôn cả Tuyết Minh. Thứ hai, Dương Minh là nội gián của Tử Vĩ Hồ cài vào Cửu Tử Quan, trọng trách cũng y như Tuyết Minh. Thứ ba, Dương Minh không là người nào trong bất kỳ hai giả thuyết trên, gã chỉ là một bố chính sứ bình thường. Giả thuyết thứ hai đặc biệt thu hút sự chú ý của Cửu. Nếu nói như vậy thì cả Độ Sẹo và Tuyết Minh đều là nội gián, hoạt động ở hai bên chiến tuyến khác nhau. Tuyết Minh đã tìm được thân phận của Độ Sẹo. Có khi Độ Sẹo cũng đã hiểu được phần nào. Gã không phải là một tay có thể coi thường được. Nếu như điều này là thật, sẽ trở thành mấu chốt quan trọng. Bởi vì phe Cửu Tử Quan, phe của Độ Sẹo và Ái Chi, chính họ lôi Cửu vào chân giới, cố gắng khẳng định với Cửu về thông tin Tử Vĩ Hồ là hung thủ giết cả nhà mình ngày xưa. Trong câu chuyện mà Ái Chi kể cũng có điểm đáng ngờ. Cô ta nói rằng phe Tử Vĩ Hồ đã biến mất cả trăm năm. Cửu không tin thời gian lâu như vậy mà khi quay lại có thể kiểm soát được cả Cửu Tử Quan, vốn dĩ đã gánh vác trọng trách mà Tử Vĩ Hồ bỏ lại từ trước tới giờ. Giả thuyết thứ hai cũng củng cố cho suy nghĩ của Cửu rằng một nội bộ chân giới đang bị phân chia trầm trọng. Ít nhất bây giờ phải có ba phe. Họ đang tìm cách vu oan cho nhau, lấy cái tên Tử Vĩ Hồ để gọi đối thủ của mình, mục đích nhằm vào chiếm hết quyền thế. Có thể Tuyết Minh, Độ Sẹo hoặc chính bản thân Cửu cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ chính trị của bọn họ. Vì thế hiện tại nó càng gay go hơn bội phần. Nếu suy nghĩ của Cửu đúng, mọi chuyện sẽ không còn gói vào để cứu Tuyết Minh nữa, mà song song phải điều tra Độ Sẹo mà không thể để gã nghi ngờ. Quan trưởng vốn hiểm ác, lơ mơ là mất mạng như chơi. Nghĩ vậy, ý tưởng về việc phải răng một cái bẫy lóe lên trong đầu Cửu. Bỗng câu nói của Độ Sẹo cắt ngang. Dương huynh, Dương huynh, đến nơi rồi. Huynh nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy? Tay đánh ngựa đưa Cửu và Độ Sẹo đến một bến nước. Gió thổi mát rượi, làm tâm trí có phần thanh thản. Ở dưới nước không biết ai đã thả hoa đăng lấp lánh như những vì sao của dòng sông. Độ Sẹo đưa cho Cửu một ly rượu thuốc, ực một cái đã đời. Thấy vậy, Độ Sẹo hỏi, Dương Minh đã biết được bước tiếp theo chưa? Cửu chỉ đáp, trước mắt chúng ta phải tìm được nhà của vị trưởng quan năm xưa. Bằng cách nào đây? Chỉ làm dở chuyện lúc nãy, trước khi Tuyết Minh muốn trốn khỏi buồng giam, Cửu tôi có nhờ Độ huynh điều tra những người đến làng này trong vòng 20 năm. Độ Sẹo gật gù, đúng vậy, nhưng tại hạ chưa hiểu nguyên do. Cửu hít một hơi, vụ án trong nhà trưởng quan xảy ra hơn 100 năm trước, nhưng những vụ giết người tương tự lại chỉ xảy ra gần đây. Chỉ tính riêng vụ này, con số 20 năm là phù hợp để một đứa trẻ lớn lên đủ giết người, hoặc một người trung niên vẫn còn đủ minh mẫn để giàn cảnh. Độ Sẹo nói bằng giọng ngờ vực, đó là giả thuyết chỉ áp dụng với trường hợp hung thủ là người làng. Lỡ như hắn là kẻ ở nơi khác đến, sau khi gây án thì bỏ đi thì sao? Độ huynh nói đúng, nhưng nếu đi theo đường đó thì chẳng phải chúng ta rơi vào ngõ cụt hay sao? Ví dụ có hai giả thiết, một giả thiết chiếm 5 phần ít hung thủ ở trong làng, và một giả thiết chiếm 4 phần nhiều hung thủ là người ngoài làng. Huynh sẽ xử lý như thế nào đây? Độ Sẹo đáp, hai giả thiết này đều có khả năng gần bằng nhau, tại hạ sẽ không bỏ giả thiết nào mà điều tra cả hai. Cửu cười cười, án sát có một khẩu quyết gọi là lượng. Khi gặp trường hợp như vậy mà huynh đi theo cả hai hướng là vi phạm vào lượng. Cái sai của huynh sẽ dẫn huynh vào một mớ hỗn độn mắc kẹt, mãi mãi không có đường ra. Án sát tích góp kinh nghiệm 100 năm, âu cũng là để lại những sai lầm để những người nối dõi không có tái phạm. Chưa kể đến việc hung thủ ở trong làng này không chiếm 5 phần nhiều mà là phải đến 7-8 phần. Nhà của vị trưởng quan chẳng phải có nuôi quỷ mẫu hay sao? Vụ án gần đây là dính dáng đến nhện hài nhi. Độ Sẹo chặt lưỡi, quỷ mẫu là thứ tà ma ngoại đạo, vốn trong nội bộ chân giới đã cấm. Cách hung thủ này giết người, không chỉ cài nhện hài nhi vào nhà mà còn lột da người may thành võng. Suy nghĩ tôi cũng thấy vô cùng tàn ác. À mà Dương huynh, huynh có tin vào chuyện Thạch còn sống không? Cửu đáp, bảo tôi không tin thì đúng, nhưng bảo tôi không nghi ngờ là sai. Nếu như Thạch huynh còn sống thì cái xác ở dưới quan tài là của ai? Không lẽ hắn đội mồ chui lên, khi chúng ta quật mồ lại chui xuống lại? Nếu như nói hắn là con của quỷ mẫu thì khả năng này cũng không có nhỏ đâu. Chỉ tiếc là chứng cứ không chỉ ra điểm đó. Cái tên Thạch mà thằng nhóc thấy lúc nó đi tiểu tiện không có dấu hiệu gì là người nhện cả. Cửu vốn cũng chưa để đầu óc của mình nghĩ nhiều đến chuyện Thạch còn sống hay không. Độ Sẹo hỏi thì chỉ đơn giản đưa ra ý kiến. Nghe đến đó, y im lặng, chưa gì đã nghe Độ Sẹo hỏi tiếp. Vậy còn người khổ thổ địa đã cai quản trước đây? Cửu đáp: ông ta đã chết đúng không? Bị hãm hại, khả năng ông ta biết đâu mới là nhà của vị trưởng quan là rất cao. Giờ đến nhà của ba hộ dân mà huynh đã điều tra, kết hợp với sổ sách của vị thổ địa, tìm ra điểm phù hợp, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Từ nãy đến giờ, Cửu nói chuyện với Độ Sẹo đều nhìn thẳng vào mắt gã, thể hiện sự tự tin đến đáng sợ. Đến Độ Sẹo cũng cảm nhận được một thần thái gì đó khi Cửu là ám sát, chứ không phải như lúc y ngỡ ngàng mới bước vào chân giới. Trong mọi suy luận đều có đầu đuôi, nguyên nhân, kết quả ăn khớp với nhau như là nồi úp vung. Trong lòng của Độ Sẹo không khỏi vô cùng thán phục. Thấy chuyện hướng đi 5 phần hơn mà Cửu nhắc đến lúc nãy quả là rất nhiều sơ hở. Nội chuyện này đã biến mất 5 phần hơn thành 7-8 phần đúng. Nghĩ vậy, Độ Sẹo bảo gã đã sẵn sàng, mọi chuyện cứ theo sắp xếp của Cửu mà làm. Nói xong gã cười lớn, tỏ ý khoái chí về phương thức làm việc của Cửu. Độ Sẹo cười một lúc, Cửu để ý thấy gã có cái tật là những khi khoái chí cái gì thì thường cười rất lớn, rất sảng khoái, không giữ phép tắc. Cửu vừa định cắt ngang chàng cười thì Độ Sẹo đã ngưng lại. Gã hỏi: Dương huynh đoán được nhà của ai chưa? Cửu ra dấu xin mời, rồi cả hai tiếp tục công việc. Cứ trông như đang nhàn nhã, chứ không phải đang gánh vác trọng trách vô cùng lớn. Cửu nói: đoán thì đoán được rồi, nhưng nội tình vụ án này quá nhiều. Án sát tuyệt nhiên không phải là làm ăn cẩu thả. Mặc dù chị tôi đang như chỉ mảnh treo chuông, nhưng chứng cứ phải xác đáng thì Cửu mới bắt vi phạm. Với lại tôi còn đang suy luận xem người này có vai trò gì trong chuyện này. Vì theo tôi thấy, lời nguyền quỷ mẫu sẽ liên hệ nhiều hơn, nhiều kẻ hơn ta tưởng. Độ Sẹo hỏi: vậy bây giờ chúng ta còn tìm ở đâu? Cửu lấy tay chỉ vào đầu, ngụ ý là cứ để tôi suy nghĩ, rồi ghép nối trong suy nghĩ đã. Án sát như ta thấy, vốn dĩ thời gian phá mỗi vụ án không nhiều, họ không thể phí phạm việc bị phân tâm bởi các manh mối. Việc án sát làm là tập trung. Nếu như hung thủ làm được, chuyện đó ta có thể nghĩ đến, đặt mình vào vị trí kẻ thù ác, xem lúc đó mình làm gì. Khi ấy, chân tướng dần dần sáng tỏ. Việc của án sát là đi thu thập chứng cứ. Ấy là lý do tại sao lúc này Cửu đa phần là suy tư. Cửu quay sang hỏi Độ Sẹo: chân giới có nhà ngục không? Độ Sẹo đáp: có, nhưng nằm ở vùng giáp danh giữa một số huyện, chứ không nằm ở mỗi chân giới. Cửu lấy tay gãi gãi cằm: tội gì thì giam vào đó? Độ Sẹo đáp: những người mà huynh đã xử ở Dương Thế, khi chết hồn phách tạm thời bị dẫn về đó. Những người bị quan chức địa phương ở chân giới xử là hai. Cô hồn dã quỷ trong đôi chân giới bị bắt lại là ba. Lại hỏi: vậy có phải tất cả đều không còn là người sống? Đúng vậy. Vậy ai quản ngục đó? Ngục đây quản lý cao nhất là Tuần Vũ Đại Nhân. Người quản lý trực tiếp là Ngục Thần, là một chức vụ thổ địa tại chân giới, được phép xây dựng nhà ngục. Vậy Đồ Huynh có can thiệp được không? Độ Sẹo thoáng trước bất ngờ, định hỏi ngược lại gì đó, nhưng cũng đáp: tùy chuyện thì được. Có lẽ Độ Sẹo cảm thấy bị thuyết phục bởi cách làm việc của Cửu, cũng như trách nhiệm tuyệt đối của Kim Bài án sát, cho nên cho rằng Cửu làm gì cũng đã suy tính trước sau, tuyệt đối không đưa gã vào tình huống khó xử. Quả nhiên, Độ Sẹo quan sát thấy, khi Cửu hỏi đến nhà ngục thì dĩ nhiên cũng nằm trong quá trình Cửu phá án. Chỉ là gã không hình dung ra được nhà ngục chân giới đóng vai trò gì ở đây. Độ Sẹo thấy Cửu trầm ngâm, hỏi thử để xem có đúng với suy nghĩ của mình hay không. Bây giờ chúng ta đi đâu hả Dương huynh? Cửu rảo bước, vẻ mặt bình thản, tựa như mọi chuyện đã sắp xếp gần xong. Y nói: dĩ nhiên là tới nhà viên cai ngục của chính quyền ở đây, xem có phải là nhà của lão trưởng quan khi xưa hay không. Mọi chuyện trở nên rối bời từ khi Tuyết Minh cung cấp thông tin cho Cửu, khiến y phải nghi ngờ tất cả, không thể tin ai là thật giả một cách đơn thuần nữa. Thực ra nãy giờ tâm trạng của Cửu nóng như lửa đốt, nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Sự tình hiện giờ, mỗi chứng cứ tìm được đều ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của không riêng gì Tuyết Minh, mà còn có thể là cả Cửu. Chuyện xác minh thông tin Tuyết Minh đưa ra cũng như chứng cứ thân phận thực sự của nàng dĩ nhiên không đơn giản. Cửu thầm trách, ban đầu mình không đề phòng, để rơi vào tình thế khó xử. Nếu như đó không phải là Tuyết Minh, hoặc thông tin đó là sai. Có những khi ta hành xử rồi mới phát hiện quá vội vàng. Chuyện ấy không hiếm, nhưng trong vụ án như vậy, mọi sai lầm đều phải trả giá. Nhà của người cai ngục nằm nép sau một căn nhà lớn, quay vào trong một con hẻm vừa. Vừa nhìn đằng trước bày ra rất nhiều rau củ thịt tươi, củ các loại muối xong, Cửu đưa mũi hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi Độ Sẹo. Dương Huỳnh có nghe thấy mùi gì không? Độ Sẹo chỉ tay vào đám thịt đang bán, ngụ ý đã ngửi được mùi này. Cửu nhẹ cười, là mùi của ân oán đó. Nói xong, Cửu đi trước, Độ Sẹo đi sau, vào trong con hẻm. Đi độ 20 thước, Cửu ra dấu dừng lại, nhìn vào một căn nhà gỗ lớn. Hiện tại được chia làm 3 căn nhà có vách ngăn riêng. Cửu chỉ vào căn ở giữa, hỏi Độ Sẹo có phải là người nhà của quản ngục hay không. Độ Sẹo gật đầu, tra sổ bạ. Cửu quan sát xung quanh hệt như lần trước. Bỗng đâu, dân làng kéo gọi nhau tỏi. Cửu và Độ Sẹo ban đầu cũng không định hóng hớt, tuy nhiên nội dung của nó khiến hai người quan tâm. Lính huyện tìm thấy Thạch ở huyện bên, đang trốn trong rừng chối, hiện đang giải về gần đến nơi. Độ Sẹo hỏi Cửu có cần vào nhà ngục hay không. Cửu cân nhắc gì đó rồi bảo không cần, về gặp Thạch đã. 10 phút sau cả hai đến ti cảnh sát. Do quá đông nhân viên và lính tráng, Độ Sẹo phải tốn một chút thời gian mới có thể dàn xếp cho Cửu vào trong cùng gã. Trong phòng lấy cung, ánh đèn vàng soi gương mặt hốc hác tiểu tụy, hốc mắt thâm quầng lõm sâu của Thạch. Tựa như đã mấy đêm nay hắn thật sự là chưa được ngủ. Lúc hai người vào phòng, Thạch đang kể lại việc xảy ra vụ giết người. Cửu và Độ Sẹo đứng ấy nghe Thạch kể cũng không làm gì khác. Chiều muộn ngày hôm ấy, một người em họ đến nhà Thạch chơi. Thạch và người kia cùng uống với nhau đến say mềm, rồi dắt dìu người em họ về phòng mình ngủ. Lúc này do cần tĩnh dưỡng đặc biệt, cho nên Tuyết Minh ở phòng riêng, không ở với chồng. Lúc ấy, trong cơn say, Thạch thấy rất nóng, muốn đi tắm. Ai ngờ ra sau nhà thì ngã chúi vào bụi cây, rồi ngất xỉu ấy. Một lát sau khi đã cảm thấy tỉnh hơn một chút, Thạch nghe tiếng xèn xẹt như con gì đang bò trên đất. Đưa mắt nhìn qua chấn song ở hành lang, thì hoảng hồn trước cảnh tượng có hàng chục con nhện to như con gà trống đang bò lổm ngổm khắp nơi ở trên trần. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, làm cho Thạch có suy nghĩ là cả nhà gặp chuyện. Hắn cũng không dám gây ra tiếng động, trong phút chốc quên cả cơn say, nằm dạp xuống bò ra sau nhà. Lúc hắn đến bên hông của sảnh chính, một tiếng hát ru vang lên trong không gian, âm thanh khi trầm khi bổng, lúc nhẹ nhàng lúc nặng nề ai oán. Con ngoan, con ngủ cho say, mẹ chờ da khô, mẹ may võng mới cho con mặc áo khi đông về, cho thù ta không còn ai oán, cho mẹ con ta sống sung vầy. Giọng hát đó không ai khác chính là của Tuyết Minh. Thạch bỗng đờ đẫn, nghĩ vợ mình gặp nguy hiểm. Hắn lách người qua mép lá, đưa mắt nhìn vào, khung cảnh mờ ảo, sảnh chính chỉ còn một cây nến. Thạch không thể nhìn được rõ ràng mọi thứ. Tuy nhiên, hắn có thể thấy được Tuyết Minh đang ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa cái gì đó đặt ở trên đùi. Đang nhìn chăm chú, Tuyết Minh bỗng đẩy cái thứ màu đen to cạch ra, nó ngã bịch xuống đất lạnh lùng. Vật thể màu đen ngã xuống, chạm vào phạm vi chiếu sáng của ánh nến. Thạch hoảng hồn khi thấy là một cái xác người bị lột ra, hay nói chính xác hơn là bị Tuyết Minh lột ra. Cái xác trông như vẫn còn đang thở, thoi thóp. Vết cứa ở cổ họng vẫn đang nhiều máu theo từng nhịp, nhưng không nhiều, cho thấy khả năng người ấy bị lột ra lúc mới bị cắt cỏ. Hoảng hốt, Thạch giật bắn người, làm ở bên mép phát ra tiếng động. Ở bên trong, Tuyết Minh liếc quắc mắt nhìn về hướng Thạch, khiến lão cuống cuồng quay lưng chạy. Ai ngờ chưa kịp đứng lên chạy, đã nghe tiếng lạch cạch từ những con nhện đang bò trên mái hổ rượt theo mình. Thạch không còn biết trời trăng gì nữa, lao qua cửa sau, chạy một mạch đến khu rừng chuối huyện bên mới dám dừng lại. Hỏi có gì thêm Thạch cũng chả nhớ. Dĩ nhiên Cửu và Độ Sẹo giấu chuyện Cửu là anh của Tuyết Minh. Thạch không có thái độ gì khác. Cửu cũng hỏi thẳng về thằng hàng xóm nhỏ, nó bảo nó thấy Thạch. Thạch lắc đầu quẩy quẩy, bảo khi chạy ra khỏi cửa thì không có gặp ai hết. Cửu nhìn Thạch đang run như cầy sấy, húp trô tô cháo loãng, trong đầu lóe lên suy nghĩ, rồi bảo Độ Sẹo quay lưng ra. Ra khỏi ti cảnh sát, Độ Sẹo khó hiểu, tại hạ cho là huynh có nhiều câu hỏi chứ. Cửu lắc đầu, huynh thấy hắn hiện giờ những thứ cần nói đã nói hết, hắn còn nói gì tôi cần biết nữa đâu. Đôi khi hắn nói nhiều lại khiến tôi lo đó. Nói nhiều hơn tại sao lại khiến huynh lo? Thì như tôi nói đó, án sát phải đặt mình ở vị trí kẻ thù ác, để vạch từng đường đi nước bước của hung thủ, khi đó mới kết hợp với chứng cớ phù hợp bắt người. Trong suy nghĩ ấy, ta hỏi huynh, việc gì nguy hiểm nhất? Có phải là có quá nhiều thông tin để huynh suy luận ra chiều hướng khác nhau thêm hay không? Thật sự là tôi rất sợ việc ấy. Vậy ý huynh, nghi Thạch là hung thủ? Trước khi tôi trả lời huynh, tôi xin nói vài chuyện có vẻ thú vị đấy. Nói đoạn, Cửu mời Độ Sẹo ngồi, khuôn mặt vẫn điềm đạm. Tôi đã nhớ được hai căn nhà hiện trường có điểm gì chung rồi. Độ Sẹo ngạc nhiên chồm về phía Cửu, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Tuy nhiên Cửu lại nói, nhưng trước khi nghe chuyện đó, để tôi hỏi Độ huynh một câu. Theo huynh, tại sao hung thủ lại lột da nạn nhân để làm võng? Thường thì thảm sát lột da, án ấy gặp nhiều. Ngay cả thế giới bình thường, Cửu cũng xử không ít vụ án liên quan đến sự việc này, huống hồ gì là ở chân giới. Tuy nhiên những vụ kia chỉ là lột da, hoặc cất giấu, hoặc vứt bỏ, hoặc đem làm một thứ gì đó mặc. Chứ cái chuyện may võng từ đó đến giờ là gặp lần đầu. Độ Sẹo lắc đầu bảo là không biết. Cửu hít một hơi, là để cho da biến dạng. Da người khi mới lột còn mềm dễ rách, nếu như lột không khéo sẽ chỉ lột được lớp da non bên ngoài cùng, lớp ấy rất mỏng, lột dày quá thì toàn là mỡ. Những xác chết kia lột không dày không mỏng, vừa đủ đến hoàn hảo. Nếu nói hung thủ là thợ thuộc da chắc cũng không có ngoa. Nhưng rõ ràng nếu như hắn là thợ da, hẳn là sẽ không lãng phí mấy tấm da để làm mấy cái võng sơ sài như vậy. Cửu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Theo tôi, hắn làm như vậy là để da bị biến dạng. Da là thứ có tính đàn hồi cao, bình thường sẽ khó làm hư hoại hoặc nhăn. Nhưng đó là da được xử lý. Ví dụ như da heo để ngoài không khí sẽ bị khô, giòn, dễ rách. Nhưng lúc mọi người đi quật mộ tìm chứng cớ, những tấm da trở nên bèo nhèo như rẻ vụn. Rõ ràng là phát hiện ra xác ở nhà nạn nhân. Chỉ cần theo thói quen là nhìn ra, đoán chừng người bị hại, quy định như vậy. Chứ chẳng hề có kiểm chứng xác có phải đúng người, đúng xác hay không. Cửu nói tuy ít nhưng Độ Sẹo lại hiểu nhiều. Như trường hợp Thạch, rõ ràng ai cũng bảo y đã chết. Căn cứ vào số xác và số bộ da, không ai nghĩ đến một chuyện khác là có thêm người vào nhà. Người này chết thế mạng, vậy là đủ xác, nhưng hóa ra lại thiếu người. Với lại da người mới lột, nếu như đem buộc võng, sẽ bị dây thừng xiết hai đầu, khiến vùng mặt trở nên nhăn nhó, da rách. Cũng chẳng ai muốn nhìn kỹ vào cái đống da ấy để mà xem xét làm gì. Có thể kết luận hung thủ thực sự của vụ án đang mượn tích quỷ mẫu để thực hiện hành vi tội ác. Nếu như thì suy luận theo hướng đó, lời khai của Thạch sẽ bị lung lay, bởi vì Tuyết Minh không có động cơ liên quan đến quỷ mẫu để có thể giết người. Lời khai của Thạch không có căn cứ trong mắt Cửu và Độ Sẹo, nhưng đối với quan sở thì ngược lại vừa vặn có thể vu cho Tuyết Minh tội chết, bởi vì chuyện tang chứng vật chứng giờ đâu có thêm phần nào nhân chứng nữa. Độ Sẹo hỏi, vậy còn vùng da thắt lưng tại sao lại bị cắt? Cửu trả lời, cắt da là để xóa dấu tích. Thật ra vùng da làm võng và da thắt lưng mục đích là xóa đi bí mật của một nhóm người tách biệt trong xã hội. Thường thì họ sẽ có dấu vết ở hai điểm nhận dạng. Đây chính là phạm nhân. Phạm nhân bị sắt nóng in chữ lên mặt để không thể vượt ngục trà trộn vào trong dân. Ở ngoài lưng là chỗ bị roi đánh, nay ra mặt thì làm đầu võng, da lưng thì vờ cắt may ra búp bê. Vậy là vừa xóa hết, vừa giết người, vừa dạn dựng được hiện trường theo tích của quỷ mẫu, không thể nghi ngờ. Độ Sẹo không giấu nổi sự bất ngờ trước suy luận dị thường của Cửu. Gã định hỏi Cửu xem nghi phạm bây giờ là ai, nhưng vừa định mở miệng lại nhớ ra điều gì. Phạm nhân, cai ngục, nhà trưởng quan đều liên quan với nhau. Với một người chưa kể chuyện, người đó còn xin tha cho Tuyết Minh 2 lần. Liệu có phải khiến ty cảnh sát chú ý vào vụ án này hơn, nhằm hành hình Tuyết Minh sớm hơn, cho nên khử luôn cả đầu mối? Nếu như suy luận theo hướng hắn dùng phạm nhân lột ra để thế xác thì cũng không ổn, bởi vì vấn đề còn lại là động cơ. Đang yên đang lành, hắn không thể nào giết 2 gia đình để đơn thuần vô như vậy. Độ Sẹo đang suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Cửu. Đúng là tại hạ không thể làm án sát được. Dương huynh, vụ này đến đây, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Cửu đứng dậy, chắp tay sau lưng, đôi mắt nhìn ra xa xăm, giọng trầm xuống. Những chuyện còn lại phải để Tuyết Minh chết đã. Phần 18. Bí mật của người sống. Độ Sẹo cộng tác với Cửu tuy chưa lâu, nhưng tuyệt kỹ suy luận của án sát đã được tường tận. Ấy vậy mà lần này nghe Cửu bảo phải để Tuyết Minh chết thì thật tình không thể hiểu nổi. Độ Sẹo nhíu mày lắp bắp. Chẳng phải là mục đích của huynh đến đây là để minh oan cho lệnh muội sao? Sao lại huynh đã từng nói không thể là hung thủ, vậy tại sao lại để chết? Cửu chắp tay để trước bụng, mắt nhìn xa xăm. Án sát không phải là người đứng ngoài tất cả. Án sát càng phải công minh chính trực. Người nhà có tội cũng phải theo lệ mà xử. Đại nghĩa diệt thân là chuyện bình thường. Độ Sẹo im lặng như đang nghĩ ngợi. Xong rồi, hỏi mớm thử ý Cửu. Hay là Cửu huynh sắp đặt để phá vụ án này? Chuyện thả con săn sắt bắt con cá rô, đời thực đã thấy không ít. Nơi chân giới này càng được tận dụng nhiều hơn. Cửu cười buồn đáp. Độ huynh khuyên suy nghĩ nhiều rồi. Đôi khi cứ để việc đó tự nó trở nên đơn giản. Độ Sẹo thấy Cửu trả lời như vậy cho nên cũng không hỏi. Bụng gã vẫn cho rằng Cửu đang có dự tính riêng. Khả năng lớn là Cửu vẫn dựng một vở kịch. Độ Sẹo không phục. Kịch gì mà lại kín như bưng? Thậm chí là khuôn mặt của Cửu vừa nãy, khi nói về chứng cứ từ các tấm da người, còn biểu lộ ra hứng thú nhất định. Không thể có chuyện y biết em gái mình là hung thủ nhưng vẫn mang bộ mặt thế kia, bây giờ lại thay đổi xoành xoạch. Độ Sẹo cho rằng y có ý định giàn cảnh để cứu Tuyết Minh khỏi ngục, không loại trừ khả năng là vượt ngục. Rất nhiều trường hợp mở ra, Độ Sẹo vốn dĩ cũng khá hứng thú với chuyện án sát điều tra, phá án. Trên đường đi, gã cứ nghĩ mãi về chuyện gì xảy ra tiếp. Độ Sẹo dựa vào những tình tiết gã đã có, gã cũng nghiệm lại, nhưng không thể nào hiểu được cái mớ bồng bong này. Chốc lát sau, thôi không nghĩ nữa. Cầu đi ra chợ, bỗng dưng quay sang hỏi Độ Sẹo chỗ nào bán rượu ngon, dẫn đi mua một vò. Độ Sẹo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giờ là lúc nào mà Cầu còn nghĩ đến chuyện thưởng rượu? Hay là vì y sắp tuyên án chính em gái mình, sợ không chịu nổi cú sốc, cho nên muốn bản thân mình say thật say để không phải đối mặt với thực sự đau thương? Độ Sẹo thở dài rồi thôi không nói gì thêm, dẫn Cửu đến một sạp hàng khuất sau những cửa hiệu bán gốm sầm uất. Đúng là rượu ngon, cách núi đã có mùi. Sạp nhỏ chỉ có hơn 10 khạp rượu, rượu nào cũng thơm, nghe mùi đã cồn cào. Cửu mua một lúc 3 vò, buộc thắt lưng quay ra. Lúc đi còn thơ thẩn đến quên cả giả tiền. Độ Sẹo phải giả thay. Gã không tiếc tiền, chỉ cảm thấy làm án sát quả thực là những con người đáng thương. Sự việc đã đến nước này, vụ án quỷ mẫu tưởng chừng phức tạp hơn các vụ án khác một chút. Nào ngờ nó là mê cung không có lối ra, đi hướng nào cũng gặp ngõ cụt. Vậy nên chuyện Cửu như người mất hồn có thể hiểu được. Gã đã tin Cửu sắp tuyên án Tuyết Minh là thật. Độ sẹo đi nhanh hơn, đi ngang mặt Cửu, hỏi bây giờ đi đâu. Cửu uống một ngụm rượu lớn, bảo là đến phòng giam chứ còn đi đâu. Độ sẹo không hỏi thêm, đành xem Tuyết Minh được tuyên tội gì, chết ra sao. Bởi vì cho dù có vượt ngục thì Độ sẹo cũng phải chịu rắc rối nhỏ. Chân giới vốn đã loạn, thêm một cái vụ nhức đầu nữa cũng chả sao. Nhà ngục vắng lặng, tiếng phạm nhân than khóc kêu oan cũng chỉ yếu ớt như những oan hồn ngoài nghĩa địa. Cả hai chậm chậm tiến vào xà lim, lính gác được Độ sẹo bảo ra ngoài. Cửu liếc nhìn cũng lấy làm lạ về năng lực kỳ dị của người đồng hành bất đắc dĩ, cảm giác như hắn là một vị thần của cả hai thế giới, quyền hành tuyệt đối lớn và chân thực. Nghi vậy, Cửu chỉ nhoẻn cười hết sức kín kẽ. Ở dưới nền đất, Tuyết Minh đang rên xiết bởi những trận đòn từ mấy vụ thẩm tra lấy cung. Chính quyền đã chắc chắn chuyện nàng là thủ phạm, cho nên cái chết là tất yếu. Tuy nhiên trọng án gì mà đầu đuôi đều không tìm được nguyên nhân, động cơ và cách thức thực hiện. Tuy cảnh sát dĩ nhiên cũng phải chịu kỷ luật không ít, cho nên tranh thủ từng giây trước khi Tuyết Minh bị hành hình, các bên liên quan bằng mọi giá phải có thêm thông tin, càng nhiều càng tốt. Nhưng Tuyết Minh đã có khai được gì đâu. Cứ vào thẩm vấn là cô kêu khóc thảm thiết, cực hình dùng hết cũng chẳng thu được gì. Như thường lệ, Độ sẹo đứng bên cạnh Cửu. Cửu biết rằng giờ có nói gì gã cũng không chịu đi ra, đành dồn hết sự tập trung cho chuyện sắp làm. Tuyết Minh nằm ọp dưới nền đất, mặt đầy máu, tay chân bầm dập, không thể ngồi dậy, tóc rủ xuống che hết cả khuôn mặt. Trong một giây phút khi Độ sẹo để ý, Cửu rút kim lệnh, cũng là lúc Tuyết Minh cúi đầu vào trong, tránh ánh nhìn từ Độ sẹo. Tuyết Minh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Cửu, ánh nhìn cũng như lúc nàng đưa mảnh giấy cho Cửu. Nó chất chứa rất nhiều thông tin, tưởng chừng y không thể giải mã. Cửu vô cùng xúc động, tay run lên, thừa dịp y cố gắng bình tĩnh. Án sát sứ Dương Thiên Cửu tuyên án Dương Tuyết Minh. Nhà giam vắng ngắt, không có âm thanh gì khác, thậm chí kể cả tiếng chuột dán cũng không được. Độ sẹo tập trung lắng nghe thì ba vò rượu Cửu để bên hông tuột dây, rơi xuống sàn đánh xoạc một tiếng, phá tan không gian im ắng. Độ sẹo giật mình, trong khoảnh khắc gã quay nhìn vò rượu, đưa mắt lên nhìn thấy Tuyết Minh ư ử mấy tiếng rồi tắt thở. Độ sẹo nhìn Cửu, thấy y cúi gầm mặt, vai run lên như khóc. Độ sẹo tiến về phía trước, cúi xuống kiểm tra Tuyết Minh. Nàng đã chết thật. Gã quay lên nhìn Cửu, thấy y quay lưng đi, tay chống cửa phòng giam, hít thở nặng nề đáng thương. Cả hai quay trở ra, Độ sẹo báo gì đó với lính ngục, khiến tay này quắn cả lên, chạy đi tốc báo. Phạm nhân Dương Tuyết Minh đã chết. Tin đó lan truyền, khi hai người đến chợ đã thấy bàn tán xôn xao, ai cũng cho rằng Tuyết Minh đích thị là hung thủ. Chuyện mười mươi rõ như ban ngày, tại sao quan chức phải vẽ ra sự làm gì cho nó lâu. Cửu lặng lẽ đi qua chợ, nhưng cũng chẳng rõ y đi đâu. Độ sẹo chỉ thấy khó xử, mặc cho Cửu, dù dân làng chưa biết Cửu là anh trai của Tuyết Minh. Đi theo một hồi, gã mới biết là Cửu đi mua thêm rượu. Lần này Cửu mua cả vò lớn, y cứ để cả vò trước ngực, vừa đi vừa uống từng ngụm lớn, chân loạng choạng, miệng huýt sáo, giống như đang vui lắm. Độ sẹo thì vẫn đi sau không rời, mặc dù nhiệm vụ của Ái Chi phân cho gã là hỗ trợ Cửu, nhưng trước giờ dựa theo hành động, gã vẫn cứ thực ra biết là Độ sẹo đi theo dõi Cửu thì đúng hơn. Đang đi, Cửu bắt gặp một người, vừa thấy thì ánh mắt của Cửu lóe lên, không ai khác chính là người cai ngục của ty cảnh sát. Mặc dù người này xuất hiện rất nhiều trong lập luận của Cửu, Cửu cũng có một vài lần gặp khi ra vào ty cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt trực tiếp. Anh ta tên là Chức, họ Đỗ, là một thanh niên cao, dáng thư sinh, khuôn mặt lầm lì ít nói, thở thôi cũng thấy lạnh lùng, cặp mắt lúc nào cũng đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Những người như vậy luôn là những kẻ khó lường. Anh ta gặp Cửu và Độ sẹo đi ngược lại thì chắp tay chào Độ sẹo. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là bạn thâm niên. Chào anh Minh, hai người đang chuẩn bị đi uống rượu hả? Độ sẹo chắp tay, cười xòa. Anh bạn, tại hạ mới đến vùng này, chiều nay trời đẹp cho nên dẫn anh ta đi dạo. Chức vòng tay ra sau, khuôn mặt thay đổi, lạnh lùng. Hai anh cũng khéo thật, vào thăm phạm nhân 5 lần 7 lượt. Mới vừa nãy vào đã để cô ta chết. Đôi khi tôi cứ nghĩ hai anh là người của âm tào địa phủ đến để bắt người, chứ không phải là thám tử tập sự gì gì như ông trưởng ty nói. Độ Sẹo đáp, phải chi chúng tôi là người của âm tào địa phủ thì chuyện này dễ rồi, không phải lao tâm khổ tứ vì vụ quỷ mẫu kỳ lạ. Đỗ huynh có biết giải quyết về vụ này không? Chức lắc đầu. Độ Sẹo lại hỏi, huynh đang trên đường đi đâu vậy? Chức đáp, cũng nhờ phạm nhân là nghi can hàng đầu đã chết, hồ sơ vụ án đóng, tôi phải quay lại nhà ngục để làm thủ tục đưa xác Tuyết Minh ra, đồng thời thẩm vấn Thạch thêm một lần. Hiện giờ hắn điên loạn, liên tục gào thét tại nhà lao, bảo rằng quỷ mẫu nổi điên sẽ sớm lấy mạng hắn. Với lại hắn nhớ ra một thứ. Độ Sẹo ngạc nhiên hỏi rằng thứ Thạch nhớ là gì. Chức kể rằng lúc hay tin Tuyết Minh mang thai, Thạch mua tặng vợ một con búp bê Pháp đẹp lắm. Trước ngày vợ hư thai, đang đêm Thạch nghe tiếng khóc nỉ non, mở mắt thấy vợ đang dùng dao rạch nát phần thân dưới con búp bê. May những cái chân giả như chân nhện, ánh mắt của nàng trắng dã đáng sợ. Hắn gọi thì nàng ngất đi. Ban đầu nghĩ là vợ bị mộng du, đem con búp bê vứt ra sau vườn rồi thôi. Giờ nghĩ lại cho rằng con búp bê bị quỷ mẫu nhập vào để sai khiến vợ chồng làm như vậy. Theo như lời kể, lính có khám xét kỹ, có một con búp bê, nhưng nó dính rất nhiều móng và có một ngón tay tím tái xanh ngắt đang phân hủy, được móc vào sợi dây đeo trước ngực. Con búp bê đó đang ở ti cảnh sát, Chức đến đó xem coi Thạch có nhớ gì khác. Độ Sẹo định hỏi thêm, nhưng nhìn sang thấy Cửu cầm vò rượu đi tiếp. Gã tạm biệt Chức rồi bám theo. Độ Sẹo đi rồi, Chức vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn hai người bọn họ, nhưng giống như là dè chừng Cửu. Chức đến ti cảnh sát đã tối muộn, Thạch vẫn đang trong phòng thẩm vấn, kêu gào không ngớt khi nhìn con búp bê quỷ dị. Phòng thẩm vấn sáng đèn, có rất đông người đứng, nhưng Thạch chỉ vào những hành lang vắng tăng hay trên trần nhà, bảo là oan hồn Tuyết Minh đang muốn quay về đòi nốt cái mạng của hắn để hoàn thành thủ tục triệu hồi quỷ mẫu. Chức thấy tình hình có vẻ không khả quan, định bụng sáng mai sẽ tiếp tục thẩm vấn, xem khi đó Thạch bình tĩnh chưa, bèn cắt cử người canh phòng cẩn mật rồi đem con búp bê về xem. Đêm đã qua canh ba, ngoài đường vắng lặng không một bóng người. Tiếng chó cắn ma vọng về từ những thôn xóm xa xôi hẻo lánh, làm cho thị trấn ban ngày nhộn nhịp bây giờ thê lương đến kỳ lạ. Gió thổi mạnh, mây đen kéo đến che khuất mặt trăng. Trong con hẻm nhỏ, nhà của Chức vẫn sáng đèn. Chức chưa ngủ, anh để con búp bê được may vá gớm ghiếc lên trên bàn, tay chạm vào nó hết lần này đến lần khác. Có vẻ như Chức đang tìm cái gì đó có liên quan đến vụ án mà anh cho rằng vẫn còn ở trên người con búp bê. Tuy nhiên xem xét mãi vẫn không có gì khả thi, Chức bắt đầu nản, định bụng cất nó đi ngủ. Bỗng nhiên từ cửa sổ mở toang, một luồng gió lạnh ngắt từ sau vườn thổi vào, làm ánh đèn trở lên le lói muốn tắt. Chức thoáng giật mình, không có gì lạ, bên ngoài vẫn là khu vườn tối bị ban đêm nuốt chửng. Có mấy con mèo đứng trong góc nhìn ra, ánh mắt trông như hai viên ngọc xanh. Chức đưa tay định đóng cửa, khóa cửa xong đi về phòng định ngủ. Lúc quay lại thì lại là chuyện kỳ lạ khiến Chức bối rối. Con búp bê để trên bàn biến mất, không gian xung quanh bỗng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Chức cầm cây đèn chậm chậm kiểm tra, tiến ra cửa. Lúc này mây đen bị xua đi, ánh trăng trở lại vô tình chiếu lên cửa sổ trước mặt của Chức. Có hình bóng thứ gì đó cao lớn, tóc dài, đang cầm một cây dao. Chức hoảng hồn đặt ngay cây đèn lên để đánh lạc hướng, ngồi thụp xuống lùi vào trong góc. Nhưng đã trễ, trên xà nhà có bóng đen ngồi vắt vẻo từ bao giờ. Chức còn đang tìm cách lao qua cửa sổ thì cái bóng đen người cầm dao đã nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cánh cửa kêu lên, nghe đến rợn cả người. Cái bóng đen trên xà nhà không có động tĩnh, nó như trông như đang quan sát nhất cử nhất động ở bên dưới. Chức không chần chừ được nữa, anh lao đến bên cửa sổ định phóng ra thì giật mình phát hiện có 3-4 người tóc dài đeo mặt nạ cũng đang chờ ở vườn sau, trên tay cầm dao sáng loáng. Chức hoảng hồn quay ra đằng sau thì cái bóng lúc này đã ở sát bên cạnh. Nó đội tóc giả màu trắng rất dài, đeo mặt nạ quỷ, tay lăm lăm con dao định một nhát cắm thẳng vào cổ Chức. Đột nhiên cái bóng trên xà nhà nhảy bổ xuống không hề có dấu hiệu báo trước, nó đá một cú vào đầu của tên đeo mặt nạ làm hắn ngã lăn. Chức còn chưa định thần nên không thể thấy được người này là ai. Lúc này những cái bóng đằng sau vườn thấy động cũng lao đến ăn thua, nhưng cây dao sắc bén vừa vung lên thì ăn trọn 4-5 cú đá, nằm lăn ra đất rên ư ử. Chức lúc này vẫn ngồi khuỵu dưới đất, nhưng anh đã có thể nhìn được người vừa cứu mình không ai khác chính là Thiên Cửu. Chức không nhìn thấy độ sẹo đâu cả. Chức bèn để lại trên bàn cây đèn, ngồi xuống ghế thư thả. Cửu lúc này kim lệnh cầm trên tay bắt đầu quá trình tuyên án. Bây giờ là lúc để nhìn nhận lại tổng quan vụ án, Cửu nghĩ. Những bên liên quan còn sót lại chỉ có Thạch và Chức, vẫn chưa đủ chứng cứ để có thể nói ai là thủ phạm. Mặc dù xét về cách thức gây án thì Chức có phần thuận tiện hơn, tuy nhiên Cửu phá án không dựa vào cảm tính mà là chứng cứ. Cửu xem xét tất cả khía cạnh, lật dở rất nhiều ngóc ngách để khi phá án tuyệt đối không sai. Trở lại suy luận ban nãy, hai nghi phạm ai mới là kẻ thực sự sát nhân? Đến lúc Cửu không ra tay làm cho Tuyết Minh chết, vậy kẻ thù ác cũng sẽ trực tiếp dở mánh khóe thế thân, mượn tay Tuyết Minh tiếp tục giết người, tội lại dồn vào nàng. Ngược lại, nếu như Cửu giết Tuyết Minh trước, kế hoạch của hung thủ ít nhiều trục trặc, hoặc giả hắn vẫn muốn giết người thì phải ra tay theo nước đi của Cửu mà không có sự chuẩn bị. Nghi phạm bị rút ngắn lại chỉ còn 2 tên, tạo điều kiện để hắn chính tay giết người cũng là cách liều lĩnh để bắt tại trận. Nếu như suy luận theo hướng đó thì ai là người thuận lợi có thể làm tất cả mọi chuyện? Không chắc lắm. Đấy là do Cửu nghĩ mình phải răng một cái bẫy rất dài. Bây giờ Thạch còn đang ở trong nhà lao, nghi phạm sau Tuyết Minh chỉ còn lại cai ngục. Nhưng nếu như cai ngục gây án thì động cơ Cửu không rõ, cứ cho rằng cai ngục. Cửu tiếp tục suy luận theo hướng này, khả năng là do ân oán. Nếu là ân oán thì phải rất lâu trước đây, đến nỗi nơi đây không còn ai nhắc đến. Mặc dù khả năng cao, Cửu lại đi vào ngõ cụt, phải lần mò rất lâu. Thời gian và tự trọng không dễ dàng chấp nhận, đó là phải bắt được hung thủ, lấy cung. Trong vụ án quỷ mẫu, đúng là Cửu không thể thoát khỏi cảm tính trong việc lo an nguy cho chị gái. Ân oán xảy ra từ thời quỷ mẫu, Cửu nghĩ đến chuyện nếu như Thạch đã tự do, Thạch và Chức là hai nghi can hàng đầu, có thể tìm nhau giết người còn lại hay không? Vẫn chưa biết chắc ai mới là hung thủ. Vậy ai giết ai dễ hơn? Cửu cho rằng Thạch giết Chức dễ hơn, bởi vì tuy lúc này trông vào thì tưởng như Chức đang ở thế chủ động, nhưng nếu như Thạch là hung thủ thì thực sự việc ngụy trang sau khi giết người sẽ dễ hơn so với Chức. Nhà Chức khả năng rất cao chính là nhà của trưởng quan khi xưa, bằng lý do gì đó được thay đổi và đến tay của Chức. Ngay khi kẻ thế mạng là Tuyết Minh đã chết, Thạch vẫn có thể vờ giết chết thêm một lần nữa trong nhà của Chức. Sau đó dàn cảnh là bị Tuyết Minh giết nên quỷ mẫu làm loạn báo thù Chức, làm cho Thạch bị vạ lây. Đó là hướng thứ nhất. Tại sao lại là hướng thứ nhất? Bởi vì lúc này Thạch vẫn đang kẹt ở trong lao, không ra ngoài được. Vậy có khả năng rất cao người trong đại lao không phải là Thạch. Suy luận này của Cửu nghe có vẻ hoang đường. Tuy nhiên nên nhớ, thứ có liên quan trong vụ án này là quỷ mẫu và chân giới. Vốn dĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vậy thì Cửu phải nghĩ đến một chuyện. Ở trong lao là Thạch hay là thứ giết Chức? Vậy ai mới thật sự là Thạch? Ai là hung thủ? Mọi thứ rối tung rối mù. Thế nhưng Cửu đang dần dần từng bước đưa tất cả ra ngoài ánh sáng,